Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161. Chương 1161. Thiên bia tái hiện. Quả nhiên, khi Phương Ninh nói đến đây thời điểm, trong đầu vang lên đại gia vô tình tiếng cười nhạo. Người thật là càng ngày càng ngây thơ. Sinh tồn cạnh tranh mới là lớn nhất nguyên động lực. Hiện tại ngươi muốn bọn hắn hiệp thương bản thân khắc chế. Làm sao có thể, ai không muốn thôn tính? Làm sao có thể người người đều nghe ngươi? Cho nên cần thành lập một cái liên minh đến thống nhất quản lý. Phương Ninh cãi chày cãi cối. Nói, ngươi vậy cũng là nói mò nhạt. Ngươi cái kia chính nghĩa người liên minh. Giống như trước như thế còn tốt. Nếu là chơi đến quá lớn. Chỉ có thể áp phế cạnh tranh, kết quả làm cho thế giới thiếu khuyết tiến tới động lực. Một bãi nước đọng, có sức sống tộc đàn không cách nào chiếm cứ càng nhiều tài nguyên tiến bộ. Lạc hậu tộc đàn chỉ hội sống yên ổn hưởng lạc, không cách nào kịp thời bị đào thải. Ta nhưng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh không lời nào để nói. Hắn biết đại gia nói cũng đối, trước kia trên địa cầu thời điểm, đó là châm đối nội bộ nhân loại, ảnh hưởng phạm vi không tính lớn, chỉ là đưa đến một cái công chính điều khí, ảnh hưởng phạm vi so sánh nhỏ, hiện tại hay là phóng đại đến toàn bộ thế giới, ảnh hưởng liền rất lợi hại, suy nghĩ một chút, hắn liền nói, như vậy đi, trước kia lão thiên đạo, không phải làm ra tới một cái thiên đạo bảng đơn mà. Ngươi cũng có thể làm theo đẩy ra. Lạc hậu tộc đàn, ngươi liền giảm xuống bọn hắn sinh sôi năng lực. Đây cũng là ngươi ủy thác quản lý sau chỗ tốt. Có thể thông qua cải biến thụ thai tỷ lệ đến ảnh hưởng điểm này. Đại gia nghe được mắt trừng. Chó ngốc, còn có thể chơi như vậy. Đại phú hào, ngươi cái này thao tác cũng quá tao tức giận. Còn có thể đi, cái này ôn hòa rất nhiều. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Đúng nga, giống như ngươi lạc hậu phần tử. Vậy liền không nên có em bé. Tránh khỏi liên lụy đời sau. Đại gia thuận miệng lên đường. Ta dựa vào, Phương Ninh không nghĩ tới đi một vòng trở về. Nồi lại nện trên đầu mình. Ta càng nghĩ càng thấy đến đại phú hào thông minh a. Ngươi nhìn cái kia chút mục nát giai tầng, một mực không có phát minh sáng tạo, chẳng qua là khi ký sinh trùng cái kia chút, ta liền để bọn hắn một đời mà chết, tựa như ngươi thường thường nói đời minh thân sĩ giai tầng. Ức hiếp dân chúng cũng chỉ có thể ức hiếp một thế hệ. Đời sau liền hội không có loại, ngươi đại minh vậy sẽ không vong, đại gia phấn chấn đường, ếch. Ngươi cái này liên tưởng năng lực, thật là càng ngày càng mạnh. Phương Ninh hữu khí vô lực mà nói lấy. Hắn liền không nên đẩy ra cái này phiến đại môn, để đại gia phát hiện một cái thế giới mới. Đây chính là thiên đạo tinh tế hóa quản lý sau chỗ tốt. Có thể trình độ lớn nhất lợi dụng giữa thiên địa tài nguyên. Giảm bớt lãng phí, nhiều hơn sản xuất lực lượng tinh thần. Sinh vật có trí khôn bản thân điều. Tựa như thị trường như thế, đều là lạc hậu điều, mà ta đây là dự đoán kế hoạch. Đại phú hào, ngươi quả nhiên là hữu dụng. Đại gia tán dương, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói không cho ta có em bé. Phương Ninh phản kích đường. Ai, có hai tử, chỉ hội chậm trễ ngươi thiên tài não động. Ngươi một ngày 24 giờ chỉ có thể làm vú em. Ta cái này đều muốn tốt cho ngươi a. Đại gia tận tình khuyên bảo đường. Lan, Phương Ninh lười nhác cùng cái này chim hệ thống nói nhảm. Mang theo thiên thư bảo bối ra đi khảo sát. Tiểu Ngô a, ngươi cảm thấy ngươi mong muốn xã hội tương lai hẳn là cái dạng gì? Phương Ninh đi tại đô thành trên đường cái, thuận miệng đối tùy tùng hỏi. Bên cạnh hắn tung bay một bản kim thư, để Tiểu Ngô kính sợ không thôi. Đây nhất định lại là tiên nhân pháp bảo. Nghe được tiên nhân dạng này rằng, hắn đuổi vội trả lời. Tiểu chỉ là một nô bộc. thật sự là nói không ra lớn như vậy vấn đề. Vậy ngươi liền tùy tiện nói một chút lý tưởng mình a. Phương Ninh khích lệ nói, ta muốn một cái căn phòng lớn ở, sau đó lại cưới 3-4 lão bà, lại thuê 10 mấy cái người hầu phục thị ta, mỗi ngày sơn chân hải vị, tốt nhất mỗi ngày đều không cần làm việc. Tiểu Ngô Đại lấy lá gan nói xong, hắn nghĩ đến, vạn nhất đây là tiên nhân mong muốn đề bạt mình. Mình nếu là nhăn nhó không nói, đây không phải là thua thiệt lớn à. Ngươi đủ thành thật, Phương Ninh hậm hực đường. Bất quá ngươi muốn là như thế này sinh hoạt lời nói. Liền hội thụ thiên ghen ghét, không có hậu thế, nếu là không có hậu thế liền có thể đổi lấy cái này chút. Ta cảm thấy cũng đáng. Tiểu Ngô ngượng ngùng nói, ếch, thực sự, ngươi là thực sự người a, không có lừa gạt bản công tử. Phương Ninh gật đầu nói, công tử kia có thể hay không thực hiện ta nguyện vọng này a? Tiểu Ngô cả gan hỏi, ngươi nghĩ hay lắm, thật tốt đi đường. Phương Ninh quát lớn, là, Tiểu Ngô rũ cụp lấy đầu phía trước dẫn đường. Phương Ninh nghĩ thầm, ta cái này sáng thế thần đều không dạng này đãi ngộ, ngươi còn hy vọng xa vời loại đãi ngộ này, đơn giản không thể nhẫn. Xem ra đại gia nói thật là có đạo lý, không có có sinh tồn áp lực, không có mấy cái vui lòng tiến tới liều mạng, đi gần nhất thị trường nhìn xem. Phương Ninh phân phó lấy, tốt, công tử, cùng ra bên này đi. Nam phường bán buôn thị trường, nơi này là thủ công trận tụ tập địa, bởi vậy cũng liền tạo thành một cái hàng hóa tập hợp và phân tán địa. Phương Ninh tại trong chợ chậm rãi đi tới, chỗ đến, đám người nhao nhao tránh đi, tranh nhau chen lấn địa cho hắn dập đầu, còn có không ít khẩn cầu hắn cho mặt tiền cửa hàng khai quang. Đơn giản buồn cười, coi sáng thế thần là cái gì? Trước đó từ không trung bên trên một hơi mà qua, hiện tại tự mình xuống tới, mới phát hiện nơi này vật tư xác thực phong phú rất nhiều. Như là hạt kê lúa mì loại hình lương thực, trồng chất thành đồi, các thức thủ công nghiệp phẩm, bàn ghế, nồi bát bồn muôi, áo chăn bông đẳng hóa vật rực rỡ muôn màu. Lui tới trên mặt mọi người vậy treo không ít dáng tươi cười. Chỉ là ngẫu có thể nhìn thấy có một ít ác hình ác trạng nha dịch đang đứng tại một chút cửa hàng cửa nhà, trông thấy hắn lại đây thời điểm, lộ ra làm ra một bộ tiến thối lưỡng nan bộ dáng. Xem ra không có làm chuyện gì tốt, đơn giản ăn uống cường tác cái này chút. Ai, đến cùng là cái phong kiến xã hội, không thể cưỡng cầu tốt bao nhiêu, chỉ hy vọng tân pháp biến đổi về sau, loại tình hình này có thể thay đổi thật tốt điểm. Phương Ninh giận dữ nói, ngươi bi quan như thế làm gì, chờ ta thiên bảng sau khi ra ngoài, liền để bọn hắn biết cái gì gọi là kính sợ. Đại gia căn bản không quan tâm nói, ếch, chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng muốn quản. Phương Ninh kinh ngạc nói, cái này không ngươi nói à. Còn tinh tế hơn hóa quản lý, đem cái kia chút cản trở bộ phận toàn bộ thanh lý mất. Cái này chút nha dịch việc ác, ngay tại ảnh hưởng tân pháp thực hành a. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, luôn có một loại chơi game mở hack cảm giác, không giống như là bình thường thế giới. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, ngươi thôi đi, thật hội chứa, liền số ngươi treo mở lớn nhất. Đại gia đau nhức thêm khinh bỉ nói, cho ta chút mặt mũi, vậy cứ như vậy đi. Tân pháp giáo dục hài tử, giữ gìn luật pháp, cổ vũ phát minh, dự tính ban đầu đều là tốt, liền cần người chấp hành có thể thủ vững bản tâm a. Có thiên bảng uy hiếp cũng là tốt. Phương Ninh rất nhanh đồng ý xuống tới. Đúng, người đem người thiên bia cho ta sử dụng. Còn có người kia bia, một mực không có xuất thế, người phải nghĩ biện pháp cầm trở về. Thiên địa nhân ba bia đầy đủ lời nói, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nếu có người bia lời nói, liền có thể tỉnh ta rất nhiều công phu, đề cao quản lý hiệu suất. Đại gia đột nhiên nhắc nhở, cái này, Thiên bia đưa ngươi không có vấn đề. Người bia không tốt cả a. Còn tại hồng hoang thế giới không biết chỗ nào cất giấu. Ta tạm thời trước không đi qua. Phương Ninh từ chối. Yên tâm, chờ nó khi xuất hiện trên đời đợi. Ta hội bảo ngươi, cảm ơn ngươi như thế thân mật. Phương Ninh ủ rũ đường. Ngày kế tiếp, thiên bia lần nữa hiện thế. Với lại phân thân vô số. Vị khắp các nơi thông thiên tháp trên đỉnh. Chiếu rọi tứ phương. Sáng thế mới bắt đầu. Phương Ninh thiết lập linh hồn bất diệt. Trả lại mỗi cái linh hồn bất diệt người thiết lập trò chơi bảng. Toàn bộ thế giới nghiễm nhiên một cái thế giới trò chơi. Nhưng mà trải qua lỗ thủng sửa đổi. Linh hồn bất diệt thiết lập bị thủ tiêu. Chỉ có cống hiến lớn người mới có thể đạt tới. Hiện tại cái này thiên bia vừa ra. Mỗi người đều có thể nhìn thấy các tộc tiềm lực chỗ. Trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều áp lực. Đương nhiên trên bảng danh sách chỉ có hai cái tộc. Một cái là người. Một cái là bạch tuộc. Cái này dẫn phát lên một trận phủ lên sóng lớn. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.